Chương 476, pháp lực virus. Chương 476, còn sống từng cái kiếp sau thừa sinh pháp sư nhìn phía trước hỏa diễm phong bạo hưng phấn kêu. Thế nhưng không có quá một phút đồng hồ, loại này hưng phấn trở nên lòng như cho nguội. Tản đi hỏa diễm phong bạo, đã có thể cho bọn họ chứng kiến thương mà không chết những thứ này ác ma, mà đứng ở phía trước nhất một cái liệp chu ma, quanh thân càng là có một tầng sở cột khí đông xé mở một cắt hỏa diễm. Ma quỷ thuấn di, để gần sổ trong nháy mắt đột tiến đến pháp sư tạo thành trong đội ngũ. Chân vịt băng ngục xoay tròn siêu kiên cố khúc côn cầu, nội bộ dạ vịt sở tỉn mang tới lực ly tâm, sản sinh một cái sụp đổ hữu dù mà kỳ đem hết thể pháp sư đều hút vào, làm bọn họ nỗ lực thi triển pháp thuật thời điểm lại khiếp sợ phát hiện trong cơ thể ma lực mất khống chế. Vũ sư, vì sao cực ít số lượng có thể thống trị toàn bộ ma pháp văn minh? Vũ sư chi thần, chỉ có chính là vài cái vì sao có thể áp chế còn lại pháp hệ nghề nghiệp đại lượng chân thần. Cái này không vẹn vẹn chỉ là bởi vì vu sư có thể vượt cấp chiến đấu phá hư lực siêu cường, là trọng yếu hơn một điểm ở chỗ pháp lực đối với ma lực khắc chế. Ma lực, chỉ là một loại chiết xuất qua đi dung hợp tinh thần lực lực lượng nguyên tố. Ma pháp lực, cũng là một loại cụ bị cao phóng xạ ma lực tiến hóa thể, làm pháp lực đi vào thất giai cụ bị nguyên tố tách ra đặc tính. Loại này đặc tính sẽ để cho đơn thuần pháp lực đều có thể nhấc lên tiểu hình vụ nổ hạt nhân, đồng thời càng có thể để pháp lực phóng xạ trong phạm vi ma lực toàn bộ đều bị đồng hóa. Là ma lực đều bị đồng hóa thành pháp lực, bình thường pháp hệ chức nghiệp sẽ triệt để mất đi thi pháp năng lực. Loại tình huống này muốn mãi cho đến truyền kỳ giai đoạn nắm giữ lĩnh vực, còn lại pháp hệ chức nghiệp khả năng thoát khỏi phù thủy tuyệt đối khắc chế, thế nhưng có thể đạt được truyền kỳ dù sao chỉ là số ít. Thật chính ma tiếng pháp minh lực lượng trung kiên chính là thất giai đến truyền kỳ ở giữa. Lúc này ma lực không khống chế được, những thứ này pháp sư cũng đã mất đi sau cùng chống lại cơ hội. Nếu như biết đối mặt là vũ sư, bọn họ nhất định sẽ cẩn thận phong tỏa trong cơ thể ma lực, mà không phải toàn lực hấp thu chu vi đã đồng hóa thành pháp lực năng lượng. Những thứ này ngoại lai pháp lực năng lượng là tốt rồi, giống như vi rút bị bọn họ cho rằng ma lực hút vào trong cơ thể. Đáng tiếc bọn họ không biết. Đến chết đều muốn không thông một cái ác ma làm sao sẽ vu sư khắc chế bọn họ thủ đoạn. Chân vị khúc côn cầu nội bộ, chân không bạo tán mạt sát hết thể pháp sư. Không gian mê cung bắt đầu đổ nát. Gần số liên quan hết thể trọng thương ác ma đô bị đuổi về chiến trường. Trở về trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ tinh thần lực bao phủ qua đây. Đây là ác ma đốc quân, hắn khó có thể tin tưởng con này tiểu đội ác ma tại không gian trong mê cung dĩ nhiên không một tử vong. Phải biết từ khi phát hiện không đúng. Hắn tận lực thông báo mê cung ma đưa vào 1.000 cái pháp sư, liền trông cậy vào song phương đồng quy vu tận đến cái thà rằng giết lầm 1.000 cũng không thả qua một cái. Lẽ nào những thứ này biểu hiện dị thường vượt trội ác ma thật không có vấn đề? Ác ma đốc quân mê hoặc. Hắn ngay từ đầu còn lo lắng những thứ này ác ma đã bị người loại cường giả đã khống chế, nhưng không nghĩ đến bọn họ tiêu diệt hết 1.000 cái thất giai pháp sư. Nếu như lúc này hắn lại tiếp tục chèn ép, thuộc hạ cao giai ác ma sợ rằng đều sẽ sinh ra kiểu khác tâm tư. Ác ma nhất tộc. Thiên tính hỗn loạn chém giết lẫn nhau hãm hại không có bất kỳ lý do có thể giảng. Thế nhưng ở ứng đối ngoại tộc trong chiến tranh, ác ma lại bị đánh giá vì các đại chủng tộc bài danh hàng đầu kỷ luật chủng tộc. Trên chiến trường bao phủ vực sâu ý chí hình chiếu, vô hình trung ảnh hưởng từng cái ác ma. Thời kỳ chiến tranh tất cả ác ma trong lúc đó cũng không cho phép lẫn nhau hãm hại, bọn họ sẽ tổ thành một cái nhất không sợ chết nhất thưởng phạt phân minh thiết huyết quân đội. Một cái phạm vi cực lớn không gian truyền tống, hết thể trọng thương ác ma đô bị ném trở về vực sâu bờ sông Máu Duyên. Phản hồi cái này bên trong nháy mắt, gần sổ vây ra từng thanh kết tinh ném cho thủ hạ ác ma. Những thứ này kết tinh đều là do thuần túy nhất ác ma lực lượng từ âm ảnh sát lục tinh luyện mà đến. Đối với chủng tộc khác mà nói cơ bản đều là độc dược, thế nhưng đối với ác ma mà nói cũng là thăng cấp tiến hóa điều kiện tốt nhất thuốc tốt, bị trọng thương tiêu hóa lực đại tăng mỗi một người đều bắt đầu phá nhi hậu lập tiến hóa đến thất giai. 600 cái thất giai ác ma. Đủ để dễ dàng cùng mặt khác 5 loại thất giai ác ma liều cái đồng quy vu tận. Sơ bộ mục tiêu đạt thành, gần sổ lấy ra một viên đá quý màu đỏ đi hướng vực sâu huyết hà. Vực sâu huyết hà. Nơi đây mỗi thời mỗi khắc đều có vô số linh hồn từ từng cái thế giới truyền tống đến nơi đây, kết hợp đặc thù huyết thủy tiến hóa thành mới bắt đầu vực sâu ma trùng. Những thứ này huyết thủy cùng linh hồn đều là cụ bị giá cực kỳ cao đáng giá tài nguyên. Tuy là giá trị cao, nhưng là lại không ai dám đánh cắp vực sâu trong huyết hà nước sông cùng linh hồn. Tất cả dị tộc, chỉ cần đi vào vực sâu huyết hà, đều sẽ đối mặt vực sâu ý chí gạt bỏ. Thế nhưng cái này một thứ Nguyên Tiêu lại muốn nhặt cái tiện nghi, căn cứ hắn tính toán. Hắn địa ngục ảnh ma biến thân đủ để đã lừa gạt cái này bên trong vực sâu ý chí hình chiếu. Liệt ma quân vương công phạt vực sâu mặt, trên thực tế là một loại vực sâu ý chí vui mà vui mừng sự tình. Đối với ác ma, vực sâu ý chí áp dụng đảo thải chế định. Chính là nhỏ yếu ác ma vị diện tùy ý người từ ngoài đến giết chóc, ở trong chiến tranh tinh tuyển ra ưu tú nhất ác ma tinh duệ. Mà những cái này ác ma tinh duệ linh hồn vực sâu ý chí sẽ lấy đi, sau đó chuyển sinh đến càng thêm cụ bị tiềm lực vực sâu mặt. Mặc kệ vực sâu hủy diệt bao nhiêu tầng, đại quân ác ma đều sẽ hủy diệt chủng tộc khác chiếm lĩnh càng nhiều vị diện. Như không phải nguyên nhân này, sở hữu hoàng kim thực lực vực sâu ý chí, người ngoại tộc dám vào vực sâu tùy ý giết chóc ác ma, đây hết thể đều chứng minh rồi một điểm. Vực sâu ý chí đối với ác ma tinh anh dị thường coi trọng. Đối với bình thường ác ma nhìn kỹ như cỏ rác. Lúc này cái này vượt sâu mặt, bao phủ ở nơi này bên trong vượt sâu ý chí hình chiếu đang ở dần dần giảm thiểu. Khi này cổ lực lượng cắt giảm đến một cái điểm tới hạn, liền đại biểu vượt sâu ý chí đã bỏ đi nơi đây. Loại này suy yếu vượt sâu ý chí hình chiếu, gần sô có đầy đủ nắm chặt lừa dối quá nó, lập tức nghĩa vô phản cố đi hướng vượt sâu huyết hà. Trong tay hiền giả chi thạch cắm vào vượt sâu huyết hà. Một cái cự đại vũ trụ mạ kỳ hiện lên bắt đầu hút vào nước sông cùng linh hồn. Một cỗ kinh khủng vực sâu ý chí hàng lâm, bồi hồi ở bờ sông đảo qua gần sổ, chung quanh vực sâu ma trùng sợ hãi ngã sấp trên đất vẫn không núp đích. Gần sổ tâm lý rất gấp gáp, nếu như không gạt được đi, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng thiên vận tháp khẩn cấp truyền tống về thần tích học viện. Thế nhưng nếu như lừa rồi, hiền giả chi thạch là có thể hấp thu vô số năng lượng. Mà những cái này năng lượng cuối cùng sẽ hình thành từng ngọn huyết nhục vũng bùn. Bằng vào thất giai phù thủy thực lực, hắn đã có thể bắt đầu nếm thử huyết nhục khôi lỗi chế tạo. Vượt sâu ý chí không ngừng bồi hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn ly khai. Vượt sâu ý chí xem thấu liệp chu ma sau lưng địa ngục ảnh ma chân thân, nhưng là lại xem thấu không được càng sâu một tầng nhân loại bản chất. Nếu là địa ngục các ma sử dụng một bộ phận vượt sâu huyết hà lực lượng còn chưa từng vượt lên trước vượt sâu ý chí điểm mấu chốt. Nửa ngày qua đi, gần sổ thu hồi hiền giả chi thạch chỉ huy 6 con tiểu đội ác ma đi đến tiền tuyến. Tại hắn cố ý dưới sự khống chế, từng cái thao túng thất giai ác ma đô theo sát mà còn lại 5 loại thất giai ác ma, miễn là dựa vào một chút gần căn bản không nói thêm cái gì trực tiếp tự bạo, cùng giai cự ly gần tự bạo không có chút nào phòng bị song phương căn bản không có một chút xíu sinh lộ. Mang theo thu hoạch tràn đầy hiền giả chi thạch, gần số một đường ngũ linh tiềm hành xuyên qua chiến trường đạt được nhân loại hậu phương nơi dùng chân.